Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1567, chương 1568, bừng bừng sinh cơ thạch bi. Ung ung, đại địa đung đưa kịch liệt đứng lên, mặc dù là Diệp Lăng, đều có chút đứng không yên, trừng lớn con mắt, nhìn từng tấc nứt khe. Tự cỏ nhỏ phía dưới không ngừng lan tràn ra. Đột nhiên, một cái to lớn thạch bi trực tiếp phóng lên cao. Ở trên mặt tấm bia đá, có một viên như lớn chừng quả đấm quang đoàn, lóe ra rồi rào sáng bóng. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút đi tới, bốn phía nhìn một chút, trực tiếp đem cái kia quang đoàn cho cầm lên. Đang ở hắn cầm lấy cái này quang đoàn một sát na, thân thể chấn động, trực tiếp bị một đáng sợ lực lượng gói ở, lướt đến rồi phía trước hắn chỗ ở di chuyển tọa chi lên. Đi tới di chuyển tọa trên, lên, về sau, Diệp Lăng hướng phía trước tự đi phong chi đảo nhỏ nhìn lại. Lại phát hiện, cái kia khóa phần cuối, sớm là trống rỗng, cái kia hay là đảo nhỏ cũng sớm tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn trong tay quang đoàn, đây chính là phá quan thành công. Hưu, đột nhiên, cái kia quang đoàn bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Chậm rãi nhộn nhạo, rũ xuống hạ từng luồng phong chi bổn nguyên lực lượng, lặng yên ba động, cửa ải kế tiếp, đi xem mà đào đào. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, lập tức điểm mũi chân một cái. Hướng cái kia tản ra mờ mịt hoàng quang đảo nhỏ chi trên. Lên, vọt tới, người nhẹ như yến, điểm rơi vào xiềng xích chi lên, làm Diệp Lăng đi tới cái kia hay là mà đảo đảo chi về sau. Phát hiện cái này địa phương và phía trước đảo nhỏ không sai biệt lắm giống nhau. Bất đồng duy nhất, chính là cỏ nhỏ đổi thành một khối thạch bi. Cái này thạch bi, có chừng 10 trượng cao. Phía trên tản ra cuồn cuộn tia sáng màu vàng, nhìn qua cũng biết cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa còn tản ra bừng bừng sinh cơ, cây cỏ ra đại địa, quần dưỡng vô biên sinh cơ. Hơn nữa, phòng ngự kinh người, cửa ải này không tốt xông a. Diệp Lăng khổ não cười nói, cái này bốn quan, sợ rằng cái nào một quan, đóng, đều là cực kỳ trắc trở. Phía trước phòng kém chút làm cho hắn đọc ở bên trong. Lúc này đây mặc dù nói không có nguy cơ, thế nhưng cũng không tiện xông. Thạch bi bên trong, quẩn dưỡng lấy 10 phần địa chi bản nguyên. Ngươi phá hư 7 thành, tức là thông quan. Đột nhiên, cái kia hắc bào nam tử thanh âm có một lần vang vọng ở bên trong trời đất. Diệp Lăng gật đầu, cái này còn toán không sai biệt lắm. Tối thiểu cho chút chỉ dẫn, không giống như là phía trước phong chi đảo nhỏ, hoàn toàn phải nhờ vào đoán mò, kém chút làm cho Diệp Lăng táo bạo mê thất. Thử trước một chút, Diệp Lăng bả vai nhúc nhích mấy xuống, mà sau sâu hấp một hơi, trong cơ thể 9 cái thần mạch lực bắt đầu chấn động kịch liệt. Bát trọng diệt cực kim thân lực lượng, cũng là cuồn cuộn phun trào, phá cho ta. Trong sát na, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một quyền, cánh tay bên trong, phảng phất, ẩn giấu hàng vạn hàng nghìn chân long một dạng. Đập quyền ra một khắc kia, gào thét đều xuất hiện, một tiếng, Diệp Lăng một quyền đập vào cái kia thạch bi chi lên. Một cái sâu đậm quyền ấn, trực tiếp xuất hiện ở hoàng quang bao phủ trên mặt tấm bia đá. Nhưng là đang ở Diệp Lăng thu quyền chi về sau, cái kia trên mặt tấm bia đá quyền ấn rốt cuộc lại quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa hoàng quang càng sán lạn. Quả nhiên a, đại địa xúc tích dưỡng sinh máy móc, phòng ngự vô biên. Diệp Lăng lắc đầu, cái này tứ tượng lực vốn là bao gồm hàng vạn hàng nghìn thiên đạo ngũ hành tứ tượng, đó nhất định chính là bao la vạn tượng, tối nghĩa thâm ảo, cho nên nói, Diệp Lăng cũng không có hy vọng xa vời một quyền có khả năng đem thạch bi cho nổ nát. Cũng chính là trước thăm dò một chút hư thực, cái này thạch bi tốc độ khôi phục quá nhanh, xem ra cần liên tiếp không ngừng oanh kích, đưa nó thở dốc khôi phục thời gian cho hoàn toàn phá hủy. Dĩ nhiên phá trận, Diệp Lăng gật đầu, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình chắc là không có gì sai lầm. Án cùng với chính mình cách nghĩ đi, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Bạch, Diệt Tiên kiếm xuất hiện ở Diệp Lăng tay lên, một cái ban bác kiếm quang phun trào mà ra, thần khí oai cũng là trong một sát na tịch quyển toàn bộ thiên địa. Kiếm ngân vang hiu quạnh, minh âm không ngừng, Diệt Tiên kiếm uy lực, chỉ định so với Diệp Lăng nắm đấm muốn cường đại hơn rất nhiều. Điểm này nhưng là không thể nghi ngờ, huống hồ nếu bàn về nhanh, vậy thì phải là cuồng lôi kiếm pháp, cái gì nhất kiếm vô địch a, nhất kiếm Tây Lai thiên ngoại phi tiên, mặc dù nói bùng nổ thời điểm mạnh, nhưng là cửa ải này thạch bi, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Hô, Diệp Lăng thở phào một hơi, trong mắt của hắn cũng là ở hơi thở một khắc kia. Chợt sáng lên, bá bá bá, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm điên cuồng vũ động đứng lên. Mỗi một kiếm đều là mang theo cực điểm chân ý đại viên mãn đáng sợ lực lượng. Phốc phốc phốc, kiếm quang điểm giết ở thạch bi chi lên, mỗi một kiếm đều nhanh đến cực điểm, mạnh mẽ như nhanh phong liệt hỏa, ào ào kiếm ngân vang ở hư không bên trong hí không ngừng. Cái kia trên mặt tấm bia đá, cũng là xuất hiện từng đạo tan vỡ vết tích, căn bản không chờ cái này thạch bi chút nào khôi phục. Diệp Lăng kiếm lại cuồng mãnh oanh sát mà tới, cửa ải này, hoàn toàn không có áp lực gì. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, cái kia không ngừng tràn ngập ra nứt khe, tưởng chừng như là phá hủy toàn bộ bia đá trọng trung chi trọng. Một ngày thừa nhận lực lượng không đạt được cân bằng, như vậy thạch bi liền cách phá toái không có mấy bước. Ung ung, lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể vô biên lực lượng lại một lần nữa bạo khởi. Cái kia từng cổ lực lượng, theo Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp phun trào đến rồi Diệt Tiên kiếm chi lên. Lực lượng thêm lớn, trực tiếp gia tốc cái này trên mặt tấm bia đá nứt khe không ngừng tràn ngập. Thậm chí nứt khe tràn ngập toàn bộ thạch bi. Phá cho ta. Hưu. Diệp Lăng cánh tay chấn động. Đủ đủ một viên tiên anh lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tới cái kia Diệt Tiên kiếm chi lên. Mà sau một kiếm phá khoảng không, kiếm quang thứ nhãn lóe lên. Phốc phốc. Diệt Tiên kiếm hung hăng điểm giết ở tại trên mặt tấm bia đá. Trong lúc đó cái kia từng vết nứt, trong nháy mắt tăng thêm cái này thạch bi phá toái triệu tỷ. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng còn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp phá hủy cái này bia đá thời điểm, cái kia quy liệt trên mặt tấm bia đá, dĩ nhiên nhộn nhạo lên mịt mờ tia sáng màu vàng, mà hào quang màu vàng kia, cũng là trong nháy mắt, đem toàn bộ thạch bi ở trên hết thảy nứt khe. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa sáng bóng lóe lên, bốn phía lấy dồi dào sinh cơ. Còn bà nó, một màn này, khiến cho Diệp Lăng cũng là tức miệng mắng to đứng lên. Đây cũng quá đặc biệt biến thái đi. Chính mình té ngã lừa tựa như điên cuồng quét, cộc cộc cộc lộc cộc. Nhưng là bắn phá xong đâu, nhân ra xoay người lay một cái lồng ngực. Không tiếc tháo cười cười, đánh giám nhi không có. Cái này sự khôi phục sức khỏe cũng quá đặc biệt CMN kinh người. Không đúng không đúng, nhất định là sự suy nghĩ của ta xuất hiện vấn đề gì. Diệp Lăng nỗ lực để cho mình bắt đầu nóng nảy tâm bình tĩnh lại. Cúi đầu suy nghĩ, đại não không ngừng chuyển động. Đột nhiên, Diệp Lăng rực rỡ hiểu ra. Một cái tát vỗ vào ót của mình bên trên, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này đặc biệt ngốc a chính mình. Cái gì cho má sự khôi phục sức khỏe truy không trên? Lên, lực phá hoại, cái này thổ chi bản nguyên sở ngưng tụ mà thành thạch bi. Làm sao lại bị phá hủy dễ dàng đây? Diệp Lăng lắc đầu, chân chính phá quan phương pháp, chắc là lấy cường đại lực lượng, hoàn toàn đem điều này sở hữu giạt rào sinh cơ thạch bi trực tiếp phá hủy. Nói cách khác, vận dụng tối cường thần thông, một lần duy nhất giải quyết, căn bản không để cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Cứ như vậy, cái này thạch bi cũng căn bản cũng sẽ không có nữa cái gì khe hở. Đem phá toái nứt khe lần nữa hoàn hảo chữa trị. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.